Kính thưa quý vị, phải không? Giờ chưa? Bây giờ là 1:05 giờ của tiểu bang Washington, sau khi chúng tôi tụng kinh Địa Tạng và tụng kinh cúng cơm cho các hương linh có ngày kỷ dỗ, thì bây giờ là cái thời gian tôi giảng pháp để hồi hướng cho các hương linh. Và thì hôm nay lấy cái sớ qua đây cho thầy trong cái sắp sớ đó, lấy cái sắp sớ rồi con đưa qua đây để thầy hồi hướng cái bài pháp này cho các hương linh nào. Thì tôi nguyện hồi hướng cái công đức này, cái bài pháp này cho hương linh Phạm Văn Kiệm, pháp danh Thiện Siêu, hương linh Nguyễn Thị Hổ, huệ pháp ở Arlington gửi sớ cúng cơm, hương linh Tịnh Hộp, chết Quỳnh Tử Úc Châu, hương linh Đỗ Văn Long, hương linh Robert Hay là chồng của hương linh Tịnh Hộp, rồi hồi hướng cho hương linh Trần Văn Đức, hương linh Lương Văn Châu, hương linh Trần Thị Kiến, hương linh Lương Thanh Thủy, hương linh Lâm Lư, hương linh Võ Thị Mùi, hương linh Trần Quang Bảo, pháp danh Thiện Siêu, hương linh Trần Ngọc Vinh, đám dỗ, hương linh Nguyễn Minh Đường, hương linh Nguyễn Thị Tường, hương linh Tống Thị Năm và hương linh Võ Văn Ngọc, cũng như hồi hướng cho hương linh Nguyễn Thị Hiện và hương linh Trần Thị Khoa, cũng như hương linh Lê Thành Vinh. Cái bài pháp hôm nay là bài pháp đặc biệt. Tôi mời tất cả Phật tử ở trong chánh điện chắp tay niệm danh hiệu bổn sư, và tôi mời tất cả các đồng bào, các Phật tử nghe vào cái livestream của thầy, chuẩn bị để chúng ta cùng lắng nghe cái bài pháp hôm nay, để mà chúng ta hồi hướng công đức cho các hương linh có ngày kỳ dỗ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay tôi lấy được những câu hỏi mà nó có ảnh hưởng tới cái vấn đề tu hành của Phật tử, cho nên tôi trả lời để là cái bài pháp này. Thì tôi nhận một lá thư của một cái Phật tử lớn tuổi ở tiểu bang coi như Colorado, và cái Phật tử này gửi về cho thầy cách đây một tuần. Thưa thầy Thích Thông Lai, con biết thầy sắp có pháp hội vào ngày 11, 12, 13 ở Colorado. Tuy nhiên con quá đau khổ, không biết hỏi, không thể chờ được tới ngày đó để mà gặp thầy trong pháp hội Colorado, cho nên con mạo muội gửi thư này đến thầy để nhờ thầy giải thích cho con. Cuộc đời của con từ khi có mặt trên thế gian này, con không có ngày nào hạnh phúc kể từ khi con lấy chồng. Tức là con chỉ hạnh phúc từ lúc ở với mẹ cho tới ngày lấy chồng. Và lấy chồng rồi thì quá đau khổ. Và sau khi chồng chết trong trại cải tạo, rồi đem bầy con đi vượt biên, rồi mất mát tài sản, rồi qua sang Hoa Kỳ, bây giờ này nhà cửa có, đã giao cho tụi nó hết, thì giờ này nó đẩy con vào trong nước sinh hôn. Cho nên con xin thầy dạy cho con nguyên nhân nào mà nó gây ra những cái nghiệp mà làm cho con đau khổ tới giờ ở tuổi 80 mà chưa hết khổ. Tức là bà này đã khổ vì chồng, rồi chồng đi cải tạo, rồi chồng chết, rồi bà là vượt biên, rồi bà đưa con đưa qua nuôi lớn hết, rồi bây giờ tạo ra sự nghiệp. Thì bà nghe lời tụi nó, bà quýt lên bà cho hết, thì bây giờ nó đẩy bà vô nước sinh hôn. Và bà hỏi nguyên nhân nào đưa cho bà đau khổ, quý vị trả lời đi. Nguyên nhân nào? Nói cái nghiệp á, thì nói trù trượt thôi. Chút nữa ông nói về cái nghiệp, tôi sẽ giải thích cái nghiệp cho nghe nha. Phải hiểu rõ. Thì khi Phật còn tại thế, lúc đó là có một ông cư sĩ bạch Phật Thế Tôn: nguyên nhân nào làm cho loài người chúng ta đau khổ? Phật hỏi ông: giờ ông làm gì vậy? Ông nói: dạ con hiện giờ là coi như thôn trưởng, tức là xã trưởng đó, thời Phật á. Ông nói: rồi, ông làm thôn trưởng. Phật hỏi: bây giờ ta hỏi ông, thí dụ ở trong thôn ông á, làm một năm giờ có bao nhiêu người chết? Ông thưa Đức Thế Tôn, ở trong cái thôn của con coi thì có khoảng trên 10.000 người, thì trung bình mỗi một năm cũng có vài chục người tới 100 người chết. Lúc đó Phật hỏi này ông thôn trưởng, khi người chết á, có người chết ông có buồn khổ không? Ông thôn trưởng trả lời: có đám ma thì con buồn, mà có đám không buồn. Phật hỏi tại sao? Ông trả lời: nếu người chết là bà con quyến thuộc của con thì con khổ, trái lại nếu không phải bà con của con thì con không có khổ. Phật dạy gốc của khổ đau là tâm chấp ngã mà ra. Vợ ta, con ta, chồng ta, nhà cửa của ta, di chùa của ta và đệ tử của ta luôn, hả, mà có cái tâm chấp ngã đó thì chúng ta có khổ. Thí dụ bây giờ chồng có người ta chết mình có khổ không? Không khổ, nhưng mà chồng ông hàng xóm chết quý vị khổ là có chuyện đó, hiểu chưa? Nhớ kỹ nha. Cho nên có phải là do chấp ngã không? Thật cái ông này là cái ông xã trưởng, ông thôn trưởng, ông hỏi Phật là nguyên nhân nào cho đau khổ thì Phật hỏi vậy, chứ ông làm nghề gì? Nói dạ con làm thôn trưởng. Thôn trưởng trong thôn không có bao nhiêu người? Nói dạ có khoảng mười mấy ngàn dân. Năm bao nhiêu người chết? Ông nói có năm thì nhiều, cái năm ít mà cũng từ 100 người trở lại. Ông hỏi những người chết ông có buồn không? Nói nếu mà bà con của con thì con khổ, mà không có bà con của con thì không có khổ. Quý vị thấy rõ ở trong này đó, cứ quý vị thấy lâu lâu có đám ma. Nhưng mà ví dụ như bây giờ chú đường chú mất, mất đường mất thì ai khổ? Thiếm đường khổ, con trai thì con trai chú đường khổ, tại vì mình có cái chấp ngã trong đó, mình đặt trên cái bản ngã thành ra mình khổ. Rồi bây giờ đó mình lấy vợ lấy chồng á, hồi xưa nó không phải là việc của mình á, nó muốn đi chơi, nó muốn làm gì làm, nó muốn ăn nhậu với ai mình không có khổ. Nhưng mà khi nói chồng của tôi là không được đi chơi, rồi á, vợ của tôi, do cái đó mà mình có khổ. Cho nên Đức Phật giải thích cái tâm chấp ngã, cái bản ngã, mình đặt cái bản ngã của mình lên đứa con mình, lên con vợ mình, lên ngôi nhà của mình. Thí dụ bây giờ nó cháy nhà, nhưng mà mình nghe ở, bây giờ con đang ngồi đây phải biên, con ở Giọt Gia phải không? Mà con nghe nó cháy nhà ở Giọt Gia, con chạy vô con bấm online coi không phải khu phố con thì con không khổ, nhưng mà cháy cái nhà hàng xóm con khổ không? Tại nó cháy nhà hàng xóm lạng quạng cháy tới mình, thành ra do cái tâm chấp ngã mà bà đau khổ. Thì bây giờ bà sống cuộc đời này, chồng cũng không phải từ đâu mà đến, con cũng là nhân duyên, có đứa nó có phước thì nó lên đó, nó trả nợ cho bà, có đứa nó lên nó đòi nợ. Thì bây giờ trước khi bà sắp chết thì bà có được một hai căn nhà thì bà phải trả nợ, và cuối cùng bà muốn giảng sanh thì bà phải buông bỏ. Còn bà còn liên tiếp cái nhà, bà còn liên tiếp con cháu thì bà không thể nào giảng sanh được. Cho nên đối với thầy chút nữa thầy nói kỹ, người ta hiểu lầm, người ta tưởng giảng sanh là khó hơn là làm thân người. Tôi nói một lần nữa, được làm thân người rất là khó. Cũng như hồi đó quý vị hộ niệm cho bắt đường, nóng ở đâu quý vị? Nóng ở ngực, là tại lúc đó thầy không có mặt ở đó, rồi tự động là ban hộ niệm á, là của tổ đình mình ở tổng viên hộ niệm, thì về cõi người là do cái sức của bắt đường tu hành. Cho nên làm người là phải giữ tròn ngũ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không ngoại tình, không có uống rượu say sưa, không có nói láo. Mà bắt đường á, bắt được về ở ngực á, là do ai? Do huyện lực Đức Di Đà hay là do sự tu hành của bác? Cho nên làm người khó là vậy đó, tại vì do cái lực của mình. Còn khi mà thầy lại thầy hộ niệm á, là thầy sử dụng cái lực của Đức Phật A Di Đà. Cho nên á, Đức Phật á, phải hiểu rằng chúng ta cứ tưởng làm rằng giảng sanh là khó hơn làm người, vì giảng sanh là chúng ta nương vào Phật lực đối nghiệp giảng sanh. Còn quý vị mà nóng hơn ngực á, là nương vào cái lực của quý vị, hiểu chưa quý vị? Cho nên đó là cái lực, cái công đức của bác đường sống, bác đã đóng góp xương máu, bác đã đóng góp công sức bảo vệ tổ quốc. Cho nên rồi bác làm chồng, bác lại đưa hết những đứa con qua đây theo những cái diện mà bác ở tù mới con mới được qua. Rồi bác làm tròn bổn phận, đưa cháu nội cháu ngoại được ăn học ở Hoa Kỳ. Cho nên cái nhân nghĩa bác đã làm tròn. Cho nên mình nhớ kỹ nha, nhiều người hiểu lầm là tưởng rằng mình giảng sanh nó là khó hơn về làm người. Mà biết cái tác đích của Đức Phật rồi á, có nhiều người đó, tôi đi hộ niệm hoài tôi biết. Hồi xưa tôi hộ niệm không thành công là tại vì sao? Tôi lúc nào tôi cũng vô hộ niệm là tôi cứ niệm Đức Phật A Di Đà. Nhưng tôi nói kỹ cho quý vị, quý vị đã từng đi tu các khóa tu của các sư Tây Tạng, quý vị ý coi, các sư Tây Tạng đầu tiên biểu quý vị tu mật tông phải quán tưởng Đức Phật Thích Ca trước. Có nghe cái đó chưa? Với ngài bắt quán tưởng Đức Phật Thích Ca ngự lên đây. Tại sao vậy? Tại vì á, chúng ta là không tôn sư trọng đạo. Lý do nào mà mình biết được Đức Phật Di Đà quý vị? Là nhờ Đức Bổn Sư. Mà khi mình biết được Đức Phật Di Đà rồi, cái mình quên Bổn Sư. Cho nên tôi đi hộ niệm hoài. Thì một bữa đó tôi nằm mơ, tôi thấy Hòa Thượng Ân Sư nói rằng: con phải nhớ, muốn giảng sanh là phải tôn sư trọng đạo. Bây giờ đó, cha mẹ ruột của mình là Đức Bổn Sư, và coi như Đức Phật Di Đà giống như cha mẹ vợ. Mà mình chỉ lo cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, mình quên cha mẹ ruột, thì làm sao mình tròn cái chữ hiếu được. Cho nên một cái giấc mơ tôi thấy cái gì đó. Thành ra trước khi mà tôi làm phô qua, tôi đều nhắm mắt, tôi quán tưởng Đức Phật Thích Ca. Cảm ơn Ngài, nhờ Ngài mà chúng con biết được thế giới cực lạc. Nhờ Ngài mà chúng con biết được Đức Phật A Di Đà. Cho nên xin Ngài gia hộ cho con. Cho nên cái chìa khóa mà để hộ niệm á, quý vị tụng hoài, mà quý vị đa số khi mà quý vị vô hộ niệm, quý vị không bao giờ niệm tới cái ông Phật Thích Ca mà Ngài trợ lực. Mà chúng ta là cứ niệm Phật Di Đà, có phải là chúng ta rất là bạc bẽo mà chúng ta khó thành công? Quý vị để ý dùm thầy chúng đó đi. Hả? Cha mẹ biết mình không trả ơn, mà mình đi trả ơn chứ đâu. Cho nên từ cái chỗ giấc mơ đó, tôi mới thấy rõ sau này tôi hộ niệm rất thành công. Vì trước khi mà tôi mặc áo Đà Nẵng đi, tôi quán tưởng Đức Bổn Sư. Cảm ơn Ngài đã để lại bộ kinh A-di-đà. Cảm ơn Ngài đã để lại bộ kinh Vô Lượng Thọ. Và cảm ơn Ngài đã chỉ cho con thế cực lạc. Cho nên cái hôm nay con hộ niệm đệ tử này là nhờ có Ngài mới biết Phật Di-đà, chứ không phải là Phật Di-đà có mặt ở đây. Cho đó tôi hộ niệm rất là lẹ. Đó là cái chìa khóa. Từ nay quý vị trước khi ngồi niệm Phật, quý vị dành cho tôi một phút nghĩ tới trả ơn Đức Bổn Sư. Đó là cái chìa khóa mà sau mấy trăm khe tôi mới tìm ra. Đúng không quý vị? Chúng ta không có tôn sư trọng đạo, mà chúng ta thấy sang bắt hoàng làm họ. Và chê Phật Thích Ca này nghèo, ở cái cõi này nó khổ quá. Nhưng mà thật ra Đức Phật Thích Ca Ngài quyên ở cái cõi này. Còn nghe Phật Di Đà ở trên ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, rồi vàng bạc lưu ly. Cho nên chúng ta phải nhớ, từ nay tụi con đi hộ niệm cho cha cho mẹ, cái đầu tiên tụi con phải thắp nhang giái Đức Bổn Sư, cảm ơn Ngài để lại cho con cái pháp môn này, giới thiệu cho con thế giới cực lạc. Đó là cái chìa khóa. Câu hỏi thứ hai, bạch thầy, có một vị thầy giảng theo luật nhân quả, và Ngài dạy nhân quả là không có ai chạy được, kể cả chứng A-la-hán, kể cả thành Phật cũng phải trả quả, có không quý vị? Và vị hòa thượng này nói luật nhân quả, quả sẽ theo nhân như bóng theo hình. Nhưng con đi học thiền tại Miến Điện, có một vị thiền sư dạy quả không theo nhân, như bóng theo hình. Con hỏi tại sao? Ngài nói tiếng Anh thì không nhiều, mà con thì cũng không có khá về tiếng Anh, cho nên Ngài giảng một hồi con không hiểu Ngài nói cái gì. Ngài kêu người thông dịch. Ngài nói khả năng tiếng Anh của Ngài có giới hạn, mà khả năng tiếng Miến Điện của con thì không nhiều, cho nên Ngài không thể giải thích vấn đề này. Về tìm sư người Việt hỏi thì sẽ rõ. Con hỏi một số thầy ở Việt Nam thì quý thầy cho biết vị thiền sư người Miến Điện này dạy sai lời Phật dạy rồi. Hôm nay con mạo muội viết thư này đến Thượng Tọa Thích Thông Lai, xin thầy khai thị. Vị thiền sư người Miến Điện dạy quả không theo nhân như bóng theo hình, còn quý sư Việt Nam thì dạy quả theo nhân như bóng theo hình. Vậy ai đúng ai sai, mong Thượng Tọa khai thị. Vì con thấy vị thiền sư này họ rất là tu hành chân chính. Ngài ở trong một cái hang núi ở bên Miến Điện, Ngài ăn ngày một bữa. Ngài gia tài của Ngài chỉ có một cái y chứ không phải là ba cái y, thì không thể nào mà Ngài nói sai. Và mỗi một lần Ngài ngồi thiền, Ngài ngồi tới 3 ngày Ngài mới xuất thiền. Cho nên con nghĩ là Ngài này là một cái vị cao tăng không thể nào. Nhưng mà nghe cách sư Việt Nam trả lời thì nghe cũng có lý. Cho nên con không có muốn là mang tội với cái vị thánh tăng người Miến Điện, mong Thượng Thọ từ bi khai thị. Thì quý vị nhớ, chúng ta vì được biết luật nhân quả là nó theo mình, phải không? Nhưng mà khi cổ qua của học thiền ở bên Miến Điện với một vị cao tăng, và cổ nói cái ông này ổng có một bộ y với một cái bọt bồ đòn, chứ không có tài sản gì khác, và ổng khất thực ổng sống. Miến Điện họ tu theo nguyên thủy. Thì cái vị này mỗi lần mà Ngài xuất thiền đó, Ngài ngồi 3 ngày. Mà tôi nghĩ thiền sư Việt Nam không người nào ngồi được 3 ngày đâu, phải không? Ngồi 2 tiếng là nóng rồi, mỏi rồi, uống éo rồi. Nhưng mà coi phim Đại Hàng thì coi 3 ngày không mỏi. Cho nên cổ không có muốn khởi cái tâm là khinh dễ. Thì cái chỗ này quý vị phải để ý. Vị thiền sư này tiếng Anh ngài cũng không có rành, mà cái cô Phật tử này đó thì tiếng Việt thì rành, mà tiếng Mỹ thì rành không quý vị. Mà khi mình giảng về cái Phật, cái ngôn ngữ Phật giáo mà qua tiếng Anh đó, nó khó lắm. Như cái tâm mình nói chữ tâm, nhưng mà người Việt mình á mà giảng thẳng rằng là trái tim nên dịch cho tiếng Anh, mà nếu mình dịch cái mai đó là cái tâm nữa. Thành ra quý vị hiểu, chỉ có ngôn ngữ cha mẹ đẻ mới giảng được cái kinh Phật thôi. Cho nên ổng nói về tìm, ổng giảng hoài cô này không hiểu được, tìm ông thầy Việt Nam. Thì cô này cổ về Việt Nam, cô hỏi mấy thầy nói ông hòa thượng nó sai rồi, ông sư nó sai rồi, quả theo nhân như bóng theo hình. Thì bây giờ tôi kể chuyện này, ngày xưa đó tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sau này tôi mới thấy rõ. Tôi thấy rõ ràng trong kinh đó, mình người nào mà sát sanh, người nào mà trộm cướp, người nào mà tà dâm, người nào uống rượu, người nói nói láo, người đó sẽ bị cái quả xấu, đúng không quý vị? Được làm người không quý vị? Được làm người không chịu trung? Không được. Mà một con người mà sát sanh, trộm cướp, tà dâm, giọng ngửi thì cái người đó sẽ bị cái quả là rất là xấu, không thể nào mà được hết á. Sau cùng cái thời gian, cái Phật tử cứ gửi thư hỏi cho tôi, thưa thầy, con thấy mấy người đảng viên cộng sản nó có giết người không quý vị? Vậy cậu có giết người không? Những cái thằng chức vua cộng sản đó, nó đều giết người. Từ Hồ Chí Minh nó giết tới mấy triệu người trong vụ cải cách ruộng đất, rồi giết người trong cái trận Mậu Thân, rồi nó làm cho miền Nam Việt Nam chúng ta chết tới mấy triệu người, có không quý vị? Cả dân tộc Việt Nam. Mà tại sao bây giờ tụi nó sướng vậy? Tôi hỏi quý vị nè, từ những cái thằng trong quỹ viên trung ương đảng nó đều sướng, thì họ hỏi tôi cũng khó chịu. Rồi họ hỏi bất cứ những cái thằng nào bây giờ mà nó nằm trong bộ chính trị đó, mười mấy thằng đó đó, từ Nguyễn Tấn Dũng nè, từ Phúc Niễn nè, từ Trọng Lú nè, từ Nguyễn Thị Kim Ngân nè, những cái tên đó đều là đảng viên, nó có phạm tội với người không? Có không? Có hết, những thằng đó đều có hết. Ha, như Nguyễn Tấn Dũng đó, tôi nói cho nghe, Nguyễn Tấn Dũng hồi xưa nó là một cái thằng công an du kích ở Cà Mau thôi. Rồi trong thời gian trong cuộc chiến nó có giết người không quý vị? Rồi nó có trộm cắp không? Những thằng đảng viên có trộm cắp không? Đương nhiên nó trộm của miền Nam, mà bây giờ nó còn trộm đất của nó, mà nó trộm luôn cả những gia đình có công nữa. Trộm cắp có không? Rồi nó có tà dâm không? Hả? Rồi nó có uống rượu không? Rồi nó có nói láo không? Có không? Vậy tại sao mà nó cứ ngồi trên ngồi trước nó sướng vậy? Như vậy á, nếu mà nói về lực nhân quả đó, thì quả theo nhân như bóng như hình, tại sao tụi nó đang hưởng? Mà con cháu của Nguyễn Tấn Dũng vợ Mỹ hay là ở đâu? Hay là ở Liên Xô? Ở Mỹ. Con cháu của Phúc Niễn vợ ở đâu? Ở Hoa Kỳ. Tại sao mà nó cay đắng mà nó toàn là trên cái quả ngọt vậy? Sau đó tôi ngồi và tôi suy nghĩ ra thì tôi mới thấy, à, nhân quả nó có ba thời. Nhân quả nó có là nhân quả ba đời. Hiện báo là ai là có phước được trả liền, và hậu báo, phải không? Cho nên tụi nó đó là nó được cái nhân quả, cái phước đời trước của nó còn, cho nên giờ này ấy, nó chưa có. Nhưng mà đừng có lầm nha quý vị, tưởng tượng đó, con cháu Việt Cộng bây giờ nó đi xe hơi, nó ở nhà lầu, nó ăn chơi là nó đang sắp sửa đi vào địa ngục hết. Quý vị thấy một cái xe cứu thương, một cái xe cứu quả người ta đang cháy mà nó chạy với nó xịt, nó không chịu vô, có không quý vị? Nó ngang nhiên như vậy, quý vị tưởng đó hả? Khi mà cái thằng đó là đi đâu, thằng đó phải là con ông cháu cha nó mới làm vậy. Và khi mà nó cháy một cái cơ sở nào của dân chúng đó, thì có phải thằng này nó đụng nước vì nó cản trở cái xe cứu quả cho nên cháy, thay vì cháy có một căn mà cháy tới mấy chục căn và bao nhiêu người chết. Thì như vậy tôi mới đem kinh Phật và tôi mới tìm ra một cái thế này, tôi mới trả lời được cái câu hỏi này. Là coi như sau đó tôi mới tìm lấy câu hỏi. Thì tôi nhớ lại có một cái đoạn kinh trong kinh Trường A Hàm. Thì thời Phật còn tại thế có một vị tu sĩ Bà La Môn. Bà La Môn tức là đạo Hindu, đúng quý vị? Quý vị nên nhớ đạo Hindu, Đức Phật Thích Ca, cha của Đức Phật cũng là đạo Bà La Môn nha quý vị. Mà đạo Hindu nó ăn chay không quý vị? Ấn Độ nó ăn chay, nó kêu là vegan food đó. Mà người Ấn Độ họ vẫn giữ những cái giới giống như là người tu sĩ Phật giáo. Người Hindu họ ăn chay trường, và họ cũng không sát sanh, họ cũng không trộm cướp, họ không tà dâm, họ không nói láo, họ không uống rượu luôn nha. Cho nên có một tu sĩ Bà La Môn tức là đạo Hindu bây giờ đó đến nói với Phật. Thì Đức Phật lại cái Phật hỏi là bên ông đó là ông có giữ giới không? Thì ông nói có, bên ta cũng có giữ ngũ giới như là Cồ Đàm. Thì ông dạy đệ tử của ông theo cái phái Bà La Môn Hindu là ông dạy sao? Ta dạy rằng người sát sanh, người trộm cướp, người tà dâm, người nói dối phải chịu quả khổ như bóng theo hình. Và vị Bà La Môn này hỏi Phật, ta nói như vậy có đúng với cái đạo Phật của ông hay không? Lão Cồ Đàm, tức là ngày xưa Bà La Môn nó kêu Đức Phật là Cồ Đàm, Cồ Đàm là cái họ của Phật. Phật trả lời, này ông Bà La Môn, chưa đúng hẳn, theo giáo pháp của ta chưa đúng hẳn. Ông Bà La Môn nói, xin Cồ Đàm cho ví dụ. Phật nói, ví dụ như có một vị tướng ra trận giết nhiều quân địch, khi về hoàng cung được vua ban thưởng. Như thế vị tướng này tuy sắc xanh mà đâu có đau khổ. Hả? Bây giờ thằng Tàu Cộng nó đem quân qua, nó xâm chiếm 7 tiểu chiến của mình, nó giết mấy người lính hải quân của mình, nó giết 88 tử sĩ ở cái đảo Gạc Ma, rồi nó về nó bị phạt hay nó được Tàu Cộng thưởng? Thưởng. Thành ra cái câu nói là quả mà theo bóng như hình là không có đúng. Phật nói theo bóng như hình là không có hưởng liền, mà nó phải có thời gian. Cái câu mà vị thiền sư Miến Điện này nói, phải không? Một cái Tàu Cộng nó đưa lệnh đem quân qua đánh Việt Nam năm 79, nó hãm hiếp đàn bà, nó phá hủy trường học, nó cướp bóc tài sản của dân Việt Nam ở thời kỳ cuộc chiến Trung Quốc 79, thì nó về nước Mao Trạch Đông có thưởng là phạt nó hả? Nó bắt con gái nó giao cho Mao Trạch Đông, nó bắt mấy ngàn cô gái Việt Nam nó giao cho Mao Trạch Đông, Mao Trạch Đông thưởng là phạt? Thưởng. Thì như vậy Phật mới nói rằng, này đại này cái ông Bà La Môn, một ông vua, ông ra lệnh cho cái ông tướng nó đi xâm lăng một nước khác, thì đương nhiên cái vị tướng đó sẽ đi xâm chiếm nước người ta là sát sanh, và vị tướng này qua đó phải đi lấy tài sản của cái nước địch là cộm cốt, rồi bắt những cái cung phi là coi như tà dâm, vợ của người ta đem về để làm vợ của mình, rồi đó về lại nói láo, về lại nói láo là mình đi cướp người ta mà mình nói đem quân để mình đi chinh phục, phải không? Rồi về lại là nhà vua thưởng là phạt. Nhà vua thưởng cho cái tên mà đi giết cái quân địch, nhà vua thưởng cho cái tên trộm cướp tài sản của nước địch, và thưởng cho cái tên tướng mà đi cướp gái đẹp về cho nhà vua, và nhà vua lại ban cho rượu coi như là ngự tửu. Thì như vậy Đức Phật mới bắt cái lý của cái ông Bà La Môn. Nếu nhà ngươi nói quả theo nhân như bóng như hình, thì ông vua này ổng sai một tên tướng đi chinh phạt một nước khác, cũng như bây giờ Tàu Cộng đem quân qua đánh Việt Nam năm 79, nó giết hàng chục ngàn đồng bào chúng ta, nó cướp của, nó giết người, nó hãm hiếp phụ nữ. Nhưng mà những cái tên tướng đó nó về, nó được cái Mao Trạch Đông thưởng là phạt? Thưởng. Cho nên nếu mà nói cái câu quả theo nhân như bóng theo hình không đúng, vì hiểu chưa quý vị? Cho nên Đức Phật giải thích rõ ràng, từ đây chúng ta đừng có tưởng là quả theo nhân như bóng như hình, không có đâu. Nó phải tùy theo cái tên tạo nghiệp đó, nó còn phước hay hết phước. Nếu nó còn phước đó, thì nó vẫn còn hưởng hết cái đời phước. Đức Phật kêu là ăn tung ngủi đó quý vị, nhớ kỹ nha. Bây giờ tôi hỏi quý vị, bây giờ đó, những người mà họ qua đây năm 75 rồi họ đi cài, họ làm, họ để tiền trong ngân hàng, họ có nhà trả ốp, họ có tới nghĩa là tiền 401k, họ giàu sang phú quý, rồi bây giờ bắt đầu giàu đổi bạn sang đổi vợ, và họ về Việt Nam họ cưới một cô 20 tuổi, thì người ta nói, ủa cái ông này đó, ông tà dâm mà sao ông chưa hết? Thật sự ra cưới cái cô đó là ông bị cái bóng hình chưa? Cái cô đó phải có 1 năm cổ mới qua bên Mỹ, rồi cô qua Mỹ từ từ là cổ mới có riêng kha, và từ từ cổ mới là coi như lấy tiền của ông này, và cổ từ từ cổ mới xâm phạm cái đó, và tên này từ từ nó mất trắng hết, và cuối cùng nó bị stop, rồi mới vô mới kiếm sư phụ tông lai, phải không? Thành ra từ lúc mà nó làm như vậy từ 75 cho tới năm coi như 2017 là nó tạo nên nhà cửa, con cái, địa vị, sự nghiệp, rồi bây giờ đó giàu đổi bạn sang đổi vợ, nó chạy về Việt Nam nó kiếm mấy em chân dài, và nó kiếm là nó có theo bóng liền không? Đâu có, nó đâu có theo liền đâu, nó cũng phải đi từ từ. Cho khi mà con nhỏ, con vợ bé nó qua đục hết tài sản của nó, rồi đuổi nó thân tàn ma dại, rồi nó chạy về với vợ lớn chứa không? Không chứa. Rồi nó chạy, lúc đó nó chạy vô làng Di Đà, thầy lúc này, ây, lúc này là cái lúc tôi giảng là nhân quả, lúc này là ông đang trả nghiệp nè, tại vì hết phước rồi. Cho nên cái thiền Sê Vinh, cái phước mà ông tu tạo từ năm 75 cho tới năm 2018 hết rồi. Cho nên cái câu nói mà vị thiền sư nói, quả theo nhân như bóng theo hình không đúng, mà nó phải tùy theo cái người tạo nghiệp đó còn phước không. giả sử cùng phạm tội, nhưng mà O.J. Simpson là tội giết người đó, quý vị thấy rõ ràng, nhưng mà nó có tiền, nó chạy luật sư, nó có bị chửi chết không? Nó không chết vì cái tội hình, nhưng mà về nhân sự nó phải đền cho gia đình O.J. Simpson mấy chục triệu, có không quý vị? Quý vị thấy rõ ràng, cùng là cái người phạm tội, nhưng mà người có tiền thì sao? Nhẹ, nhẹ tội hơn. Và cái người không có tiền thì bị nặng tội, cho nên nó kèm theo cái phước. Cho nên cái chỗ này quý vị phải để ý. Hồi đó tôi nói với Hòa Thượng Ân Sư, Ngài nói, nếu mà cái gì làm cái gì trả cái đó thì chúng ta không tu thành Phật đâu. Và như vậy người tu và người không tu cũng bị trả quả, thì tội gì tu? Tôi có hỏi vậy đó, Hòa Thượng nói không. Nhưng mà tu là chuyển nghiệp, khi cái quả nó chưa trổ ra. À, bây giờ đó quý vị uống rượu, uống rượu rồi là do ai bắt quý vị uống? Hả? Không ai bắt hết á, là tự quý vị đi chơi rồi bạn bè nó mời quý vị uống. Đầu tiên quý vị rượu đắng không quý vị? Đắng. Mà không uống thì nó kêu là gì? Nguyễn Thị. Sợ vợ, phải không? Riết rồi mình cũng vì cái bản ngã, rồi mình anh hùng mình uống. Đầu tiên á, là mình không chủ động, nhưng mà uống riết rồi thiếu rượu thì sao ngáp. Đầu tiên mình không hút thuốc, nhưng mà không hút thuốc nó cũng kêu Nguyễn Thị nữa, phải không? Rồi từ từ mình bị cái nghiệp nó dẫn mình. Nhưng mà từ cái người đó mà họ hút được 3 năm, họ uống rượu được 3 năm, nhưng mà đâu phải người nào cũng là sơ gan. Nhưng mà tới năm thứ tư bắt đầu họ bỏ, họ không uống nữa, thì cái quả sơ gan nó không trổ ra. Quý hiểu thầy nói không? Họ biết ngưng ngay. Rồi bây giờ tôi trồng một cây bầu, nhưng mà chưa chắc tôi ăn trái bầu. Nếu tự nhiên ở trong này cô Hồng Long cổ ra cũng thích ăn đọt bầu, và con Mai Diệu Phạm ở dưới nó muốn ăn đọt bầu, và nó ngắt mẹ mấy cái bông bầu nó luộc, phải không? Nó luộc nó lén rồi tôi trồng tôi chèo bài có trái không? Thì như vậy chúng ta tu là chúng ta biết ngắt những cái duyên để nó không trả ra quả. Cũng như vừa rồi có một cái anh mà quý vị nhớ bên Tây không? Cách đây 2 năm trước, ảnh là từ nhỏ tới lớn ảnh chưa lấy vợ. Rồi bây giờ ảnh bên Tây qua để yêu một cô gái có 3 ly dị chồng và 3 đứa con. Và bà vợ, bà mẹ mới dẫn qua năn nỉ khóc với thầy. Thầy khuyên nó làm ơn, tôi nói nếu bây giờ ông chịu đi tu theo tôi, đừng có cưới cô này. Tôi cho mẹ ông vô vô làng ở, mà kiều mẹ bên Tây, tôi cho ông ở chung tôi với mẹ, tôi ốp phờ như vậy. Và bà mẹ mừng lắm, nếu mà ở tôi cho ông ở một cái phòng không tốn đồng nào, và tôi cho mẹ ông ở trong làng, mẹ con cùng tu cho tới đoạn cuối cuộc đời. Nhưng mà ông không nghe. Và bây giờ đó ông cãi lời tôi, và bây giờ ông lấy cô đó, bây giờ ông kêu trời không thấu rồi. Thì bây giờ này tôi cứu được nữa không? Tức là gạo đã thành cơm. Còn lúc trước á, ông mới vừa trao nhẫn, ông mới vừa đặt tiệc cưới, nhưng mà có quyền từ chối không quý vị? Thà là mất chiếc nhẫn đó đi, và ông tiếc cái chiếc nhẫn hột sòn. Nhưng mà thà là mất chiếc nhẫn hơn là mất cả cuộc đời, phải không quý vị? Cho nên á, Phật dạy nếu mà tu á thì chúng ta chuyển được cái nghiệp xấu, chứ đâu phải không có. Hiểu chưa quý vị? Cho nên á, cái câu nói của vị Hòa Thượng Nguyễn Minh Điện, Ngài nói là quả không theo bóng theo hình, mà nó tùy theo cái phước của người đó còn hay hết. Và cái người đó có tu hay không, người đó có tu hay không, người đó tu là nó chuyển nghiệp. Cho nên khi tôi chấm tử vi cho những người đệ tử, mà khi họ đã xuất gia rồi tôi chắc không trúng nữa, không trúng được, họ chuyển xấu rồi. Cho nên quý vị phải để ý cái đó. Cho nên Đức Phật giải thích rất là rõ ràng ha. Mình thấy đảng Cộng sản bây giờ nó trộm cắp giết người, ngũ giới nó phạm hết nè. Giết người Cộng sản giết, trộm cắp Cộng sản cũng trộm cắp của dân. Rồi tà dâm nó cũng làm bậy làm bạ hết, thấy không? Rồi nó nói láo đủ thứ chuyện mà nó vẫn hưởng, nhưng mà nó không theo bóng liền đâu. Nhưng mà chờ đi rồi sẽ thấy hậu giận của tụi nó. Đó. Rồi tôi kể như vậy là quý vị thấy rõ ràng về luật nhân quả. Cho nên nhân quả Phật dạy 100.000 kiếp không mất, nhưng có phước thì quả trổ chậm, không phước thì quả trổ liền. Nhân quả có hiện báo và hậu báo, phải có thời gian và đầy đủ nhân duyên thì quả sẽ trổ ra. Người có tu thì có chuyển nghiệp, người tu có phước sẽ khác người không tu. Cho nên mình tu hành mình sẽ khác người không tu chứ, chắc chắn là như vậy. À, chắc chắn là như vậy. À. Người mà không tu, không tin lực nhân quả đó, bây giờ quý vị biết đạo rồi, quý vị biết cái đó là thuốc độc, quý vị uống, quý vị có uống nhiều không uống ít? Không uống. Còn cái tên không biết thuốc độc nó uống nhiều không? Uống nhiều. Cho nên cái người biết đạo rồi vẫn ít uống hơn. À, cho nên quý vị phải hiểu. rồi hỏi: Bạch thầy, con có bệnh là sợ lời khen chê của đại chúng trong chùa, thầy có cách gì dạy cho con không còn sợ lời khen tiếng chê? Đa số chúng ta đều thích khen và sợ chê, cái đó là cái bệnh chung đó nè. Nhưng mà quý vị đặt cái tiêu chuẩn này nè, tôi chỉ đơn giản lắm. Khi một sự việc xảy ra, mắt thấy tai nghe không đúng sự thật. Tại vì sao? Mình thấy một cái người đó, chưa chắc cái người đó sai, tại vì mình thấy theo cái quan điểm của mình. Và cái người khác thấy là thấy theo quan điểm của người đó, đúng không quý vị? Và cuối cùng lại đó là có một cái quan điểm là chân lý. Cái chân lý đó là chỉ có chư Phật và thấy thôi. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Cho nên chẳng hạn như nãy có một sự phiền não nó xảy ra ngay cái nhóm nhà lá đó là tại sao? Trong đó là có một cái cô đó có nói chuyện phải không? Hay sao mà cô dự định giận? Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Chị này không đồng ý, nói tại sao làm vậy? Đúng rồi. Tại vì cô này mới đi, cổ đâu có biết bà này yếu. Cô này hình như lần đầu phải không? Cô mới đi lần đầu hả? Đúng rồi, cô đâu biết bà nó yếu, phải không? Thì cô là cô biết yếu, nhưng bà này bà đâu có biết yếu mà nói tại sao là vô chùa Bình Đẳng người nào bà này đi thì trống tôi ngồi, phải không? Thành ra bà nào đúng vô dự định lên thì cô biết bà này yếu. Con xin lỗi rồi, bà cứ cự hoài. Thì đó, tại không hiểu. Tại vì cái góc độ của dự định á là biết bà này yếu, còn góc độ bà kia cái chùa này ở chỗ nào trống tôi ngồi, hiểu chưa? Thành ra quý vị thấy rõ không? Cho nên á, người nào á mình đem cái chuyện này ra mình thấy chúng ta đều sai lầm hết. Tất cả những sự việc trên thế gian này, trừ có những người chứng quả, còn chưa chứng quả đều là vọng tưởng hết. Thầy nói cho Biên nghe, Tịnh Biên con á là con ở Tịnh Biên phải không? Và ba con ở căn cứ Tịnh Biên phải không? Ba con đặt con là Biên hả? Hùng Biên. Rồi. Con có mặt ra ở trên thế gian này là do vọng tưởng của ba con thôi. Không có, trên thế gian này không có cái gì mà không có sự vọng tưởng nó dính vô hết. Hồi xưa đó con phải vọng tưởng là học kỹ sư, con mới đi học. Rồi học kỹ sư là con phải có vọng tưởng là lấy con vợ nha sĩ cho nó tiền nhiều chút, đúng không? Thì cái đó phải khởi vọng chứ. Tại sao biết bao nhiêu con kỹ sư cùng lớp mà không học, không lấy mà lấy con nha sĩ, đúng không con? Phải không? Nhưng mà lấy nha sĩ cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Nha sĩ nó nhiều tiền hơn hả? Thì nó hơi đè mình chút. Lúc đó con ngồi con thấy thăng trời. Hồi đó tao biết tao lấy kỹ sư thì nó ngang ngang với nhau. Lấy nha sĩ làm năm, tao làm năm có mấy trăm, đã làm năm triệu mấy. Nha sĩ không dưới $1,000,000 một năm đâu, thầy bảo đảm với con đó. Tại vì thầy đề cử nha sĩ rất nhiều. Cho nên con thấy rõ ràng. Rồi bây giờ con có mặt thế gian này, có phải vọng tưởng của thiếu đường không? Vọng tưởng của chú đường không? Hồi đó thiếu đường cũng đẹp gái đó, bao nhiêu ông mê sao mê đường. Tại vì thấy ông này đẹp trai, thấy không? Mặc đồ coi như lực lượng đặc biệt, rồi sĩ quan trẻ nữa. Thì cái vọng tưởng đó ra, nhưng mà cái vọng tưởng là không có thật. Chắc chắn là thiếu đường chú đường vẫn có gây lộn chứ. Sao không gây được? Mà không có gây luôn. Bởi vì ông chơi số không phải rồi. Tại có gây thì chứ, có gây á thì như vậy đó, vậy là hai người không có gây nhau luôn. Bởi vậy vậy là ôi vậy là cũng có chiến tranh lạnh, cái chiến tranh nóng á dễ chịu hơn, cái chiến tranh lạnh mới là nguy hiểm. Như bây giờ Mỹ với thằng Trung Quốc là chiến tranh lạnh hay nóng? Lạnh. Nó đánh kiểu này á Tập Cận Bình không biết đâu đỡ hết. Vì thấy rõ không? Ông Trung này á, ông đi chiến tranh lạnh với dịch biết không? Hiện tại tôi nói sơ chuyện này nè. Nước Tàu là nước lớn mà nó không có mỏ dầu. Nhưng mà hiện tại quý vị biết công ty Costco vận chuyển về vấn đề, quý vị biết công ty Costco không phải là Costco mà bán đồ ăn, mà Costco này nó là chiếm 60% vận chuyển hàng hóa chất dầu thô trên thế giới. Nó vừa vi phạm lực cấm vận của Hoa Kỳ là nó đã bán dầu cho Iran, nó chở dầu cho Iran. Cho nên Hoa Kỳ, ông Trump ra lệnh cấm vận cái công ty Costco. Công ty Costco này Ở trên thế giới mỗi một ngày, thí dụ có 60.000 chiếc tàu chở dầu thì nó chiếm hết 50.000 chiếc tàu rồi. Mà tại Hoa Kỳ mình nó dầu có tại chỗ thì mình không có ảnh hưởng các công ty vận chuyển, nhưng mà Iran bị nè, Trung Quốc bị nè. Cho nên ông Trump ổng ra lệnh cấm vận, tức là các nước không được sử dụng cái hệ thống vận chuyển mà các tàu mà kêu là tàu chở dầu của công ty Costco. Mà tàu cộng bây giờ nó đang thiếu dầu trầm trọng, phải không? Mà quý vị thấy trong cái cuộc diễn quân vừa qua đó, tàu cộng đó là rất là yếu, không có mạnh đâu. Quý vị thấy nó xô xô ra những cái, nhưng mà thật sự á, hiện tại tàu cộng đi còn chiếm được. Lúc mà chưa có cuộc chiến tranh về thương mại đó, thì tàu cộng nắm được 2/3 về quân đội và nắm được coi như 3/4 về công an. Hiện tại tàu cộng bình chỉ còn nắm được có 1/3 về quân đội và 2/3 công an mà thôi. Cho nên quý vị biết hai vị tướng quan trọng, tôi về quả tiễn liên lục địa và quả tiễn về hạt nhân của lô tàu cộng là không dự buổi lễ đó, cớ bệnh. Và quý vị biết rõ rằng hiện tại trong nước tàu bây giờ nó nổi loạn tùm lum hết, quý vị biết mà nó cấm tất cả những cái web bô đưa thông tin ra. Mà bây giờ cái nhức nhối nhất là cái Hồng Kông này, bây giờ nó đòi lập chính phủ, quý vị hiểu không? Đầu tiên là cái luật mà coi như cấm vận, hết cấm vận xong rồi bắt bà Carrie Lam xin lỗi, bắt xin lỗi xong rồi bây giờ bắt thành lập luôn cả chính phủ lâm thời nữa. Quý vị thấy cái nhọt đó không phải là Đài Loan hồi mình tưởng, mà giờ chính là anh Hồng Kông đó quý vị thấy. Mà Mỹ đã ra cái sắc luật Thượng viện và Hạ viện bảo vệ tự do cho Hồng Kông rồi, quý vị hiểu không? Đó. Cho nên khi chúng ta hiểu đạo rồi đó, thì chúng ta thấy rõ ràng cái chùa này cũng do vọng tưởng của thầy và vọng tưởng của một số đệ tử mà lập ra. Cái làng của thầy cũng do vọng tưởng của thầy và vọng tưởng của một số đệ tử lập ra. Cho nên tất cả những cái gì mà có mặt trên thế gian này mà thấy được, rờ được, mà nó không giúp cho chúng ta để mà hết phiền não, cái đó đều do vọng tưởng hết. Cho nên Đức Phật ngày xưa ngày có tăng đoàn nhưng mà không do vọng tưởng. Tại sao vậy? Phật có chùa không có gì? Không. Chỉ có cái tịnh xá là 3 tháng mùa hè đó, vì mưa đó, đi ra ngoài thì nó bị rắn rất nhiều, cho nên Phật tập trung ở thôi. Nhưng mà lúc đó quý thầy có tài sản không? Không. Có thùng phước xương không? Không. Có xe không? Không. Có iPhone không? Không. Có internet không? Không. Có wifi không? Không. Không có gì hết. Cho nên đó là cái đó kêu là chân tâm của Phật. Còn thời này đó là tất cả chúng ta tạo ra đều có vọng tưởng. Thật sự như bây giờ khi mà cái chùa mình nó hư, city nó bắt sửa thì cũng phải khởi vọng tưởng, phải sửa. Nhưng mà trong này có những người biết lợi dụng cái tam bảo này để quý vị chấm dứt luân hồi sinh tử, cái đó kêu là quý vị đi chánh pháp. Còn quý vị vô đây mà quý vị chỉ vô tụng kinh rồi ăn cơm chay rồi về đó, là quý vị hoàn toàn là quý vị sống về vọng tưởng chứ không có sống với chân tâm. Thầy nói rõ. Cho nên tu là gì? Bây giờ á, tu là sửa. Cái chữ tu á, hồi Việt Cộng nó mới vô á, nó kêu là trung tu, tiểu tu. Cái xe mà đi tôi nắp nó kêu là tiểu tu, mà thay máy nó kêu là gì? Đại tu. Không, chính từ Việt Cộng nó dùng nó cái gì cái biết không? Sửa chữa, nó kêu Việt tu nghĩa là sửa chữa. Mà như vậy chúng ta đi chùa này nó không phải vô chỉ là tụng kinh Địa Tạng, kinh Di Đà, tụng kinh Pháp Hoa, là chúng ta chỉ đó là chỉ tạo phước báo của cõi, của trời và cõi người mà thôi. Tu là sửa. Mà quý vị đã sửa chưa? Có chứ. Sửa lưng bạn đồng tu. Mình sửa người khác chứ mình không sửa mình. Quý vị có đồng ý chưa? À, chúng ta tu là sửa, nhưng mà mình sửa ai? Sửa lưng. Sửa lưng bạn đồng tu, sửa lưng ông thầy, chứ không có sửa mình. Quý vị nghĩ từ ngày quý vị đến chùa tới giờ quý vị có sửa không? Hay là càng tệ thêm? Cô sửa hả? Có, nãy cô mới sửa lưng bà kia đó. Thì đó, tôi mới sửa lưng đó. Sửa nhưng mà sửa người khác chứ không sửa mình. À, tôi để làm gì? Bây giờ tôi nói kể nè. Một đống này là đống sớ nè. Đống này đống sớ. Tôi nói chuyện nghe. Sớ phải không? Hầu như ở trong này đó mà dân sớ đều có cúng dường hết. Hình như em thính được có cúng 200. Phải không? Rồi trong này cô gì cũng có cúng mấy trăm. Cô Trúc Chơn có cúng mấy trăm. Bỏ vô đây để chúng đầu tiên lấy ra sửa chùa nè. Có cúng hết. Có không? Có. Thì nếu tôi giải cái này là nó hơi thiệt hại cho chùa, nhưng mà tôi phải nói nè. Thấy không? Rồi bây giờ cái sớ này là cái gì? Tức là thỉnh nguyện thư. Tiếng Tàu kêu là sớ, nhưng mà tiếng Việt là gì? Thỉnh nguyện thư. Tôi đã ký 1 triệu cái thỉnh nguyện thư về ở Washington DC để mà xin đừng Hoa Kỳ đừng công nhận cái mật ước thành đô. Và cái thỉnh nguyện thư này, ok. Thì bây giờ tôi nghĩ, quý vị coi Đức Phật là cha mẹ phải không? Quý vị quý Đức Phật giống như cha mẹ không? Rồi quý vị là con phải không? Rồi, bây giờ đó thỉnh thoảng cái ngày mối RD thím được. Lâu lâu á, thằng Hùng Biên nó về nó thăm thím, đúng không? Ngày mối RD rồi đó là ngày lễ Tết rồi nó thăm. Rồi nó thăm nó có cho tiền không? Có cho. Rồi, đứa nào cũng cho. Nhưng mà nó có đưa thỉnh nguyện thư không? Không, như vậy nó mới là có hiếu. Nó không đưa. Còn cô vô đây thăm cha mẹ là thăm Phật Thích Ca Di Đà, cô đưa thỉnh nguyện thư. Bắt ông Phật Di Đà phải làm cái này, bắt Phật Địa Tạng phải làm cái kia, phải không? À, bắt ngài Phật Dược Sư. Như vậy đó, chúng ta thấy có hiếu không? Cũng như bây giờ một bầy con của thím đường nó về, ngày mối RD đứa nào cũng cho tiền phải không? Nhưng mà nó có đưa thỉnh nguyện thư không? Nó có đưa má làm ơn nấu cho con mấy món này, má làm ơn giữ dùm con để con đi về thế sanh, má làm ơn lại chùi cầu chùi nhà, có không? Hả? Không có. Thì như vậy mới thật sự nó không có dân sớ thì nó mới có hiếu, phải không? Nó thật sự nó có hiếu mà con cháu, nhưng mà có đứa nó lại nó thăm má nhưng mà nó có thỉnh nguyện thư đó, má nó chở lại thôi mấy cùng nợ đời. Nhất là Diệu Trung. Diệu Trung phải không? Diệu Trung nó cũng thăm má giữ giùm thằng Thị, má giữ giùm hai đứa, rồi vừa chở vừa xong chút xíu cái đứa kia má Khanh chở lại, má giữ giùm ba đứa. Thì nó cũng má ở trong này má nhớ nha, nó ăn gì nha má, sáng nó ăn út miêu nha má, nhớ nha má, cho nó uống thuốc nha má, chắc là dân sứ cầu an. Má nhớ tắm rửa nó đúng giờ nha má. Thành ra như vậy cái sứ cầu an cầu siêu với cái nhìn của thầy là cái thỉnh nguyện thư. Cho nên Diệu Trung cũng được hưởng, nhưng mà Diệu Trung phải làm theo cái thỉnh nguyện thư của nó. Giữ cháu mà tới chiều về cháu nội quýnh cháu ngoại là cái mặt nó bầm bầm rồi. con gửi sức cầu an cho má, mà má tại sao má làm cho con nó đi chảy máu mũi vậy? Cái sớ này không linh, con đi gửi cho bên vợ của con. Thấy không? Hiểu chưa? Tôi nói cái này á, thật sự cái này không có sai. Cái này cái tâm của quý vị á, là quý vị dâng cái sớ này cũng như là quý vị hướng cái tâm về bữa nay tụng cái thời kinh này, làm cái phước thiện này là hướng cho cha mẹ mình đã quá giảng. Cha mẹ mình không làm được, thật sự Phật nhận cái lòng rồi. Nhưng tôi chứng minh cho quý vị thấy, như là gia đình của thím đường Hùng Biên, rồi tới là con Trang, con Đon gì đó, tùm lum Đon Trang gì đó, nó đi thăm rễ rồi nó thăm cô mà nó cho tiền mà nó không đưa cái thỉnh nguyện thư, nó không đưa cháu nội cháu ngoại lại, thì thật sự cái đó nó mới trả hiếu. Còn nếu mà nó lại nó đưa một mớ sớ như vậy đó, thấy không? Thì quý vị thấy Đức Phật Thích Ca, Phật Di Đà, ngài Địa Tạng, ngài có tên tỷ tín đồ, mỗi ngày chủ nhật ngài nhận bao nhiêu cái thỉnh nguyện thư. Chỗ này phải nhìn rõ, đi tu là sửa nhờ kênh, sửa cái xấu để còn lại cái tốt, sửa cái vọng tâm để trở thành cái chân tâm, sửa cái những cái tư tưởng xấu trở thành cái tư tưởng tốt, phải không? Quý vị về thăm cha mẹ, cho cha mẹ một số tiền, rồi viết một tờ thỉnh nguyện thư yêu cầu cha mẹ làm cho mình một số việc. Nếu cha mẹ mình làm cho mình vừa ý mong cầu thì mình còn về thăm cha mẹ, còn nếu cha mẹ không làm vừa ý mong cầu của mình thì mình không về thăm cha mẹ, không cho tiền, không tặng quà cho cha mẹ. Cho nên quý vị mới thấy rõ ràng là khi chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta mở trí huệ ra dùng một chút thì quý vị sẽ thấy an lạc ngay trong cuộc đời này. Và tóm lại trong cái buổi pháp ngày hôm nay có 3 cái yếu tố, tại bây giờ đã là 1:40 rồi, tôi không thể giảng nhiều lắm. Chúng ta có những cái bài pháp nói về nhân quả rất là hay, tôi sẽ giảng tiếp khi tôi có mặt trở lại đây, sau khi tôi tu ở bên Colorado xong tôi sẽ về, tôi sẽ giảng cho quý vị nghe khi có cái hương linh như vậy. Và cái bài pháp này á, người ta nghe người ta chuyển tâm, thì các hương linh mà tôi hồi hướng nãy đó là họ sẽ thấy. Cái đầu tiên là hỏi cái khổ là do đâu, là do chấp ngã, phải không? Rồi cái khen chê đó hồi nãy là do cái gì, quý vị thấy đâu, do cái nhìn của mình không, mà không có đúng. Mà trên thế gian này đó không có ai mà được chê hết, mà không có ai được khen hoàn toàn. Phật có bị chê không? Chúa Giêsu có bị chê không? Phật còn bị chê, Chúa Giêsu còn bị chê, thì làm sao mà mình bị chê mà không có buồn. Rồi bây giờ những cái thằng mà cờ bạc rượu chè trai gái ăn trộm cướp, nó có bị chê không? Nó cũng có người khen. Cái thằng mà nhậu một ngày một lít thì khen thằng nhậu một ngày hai lít là sư phụ. Cái thằng mà có hai con vợ thì khen thằng ba vợ là gì? Sư phụ. Hả? Thành ra nó xấu cách mấy vẫn có người khen. Ở trong xã hội đen nó vẫn khen những cái thằng mà coi như vào tù ra khám, cho nên không có buồn. Dùng cái trí huệ của Phật để chúng ta giải tỏa phiền não, hiểu chưa? Cho nên những cái chùa được thành lập là phải có những bài pháp như thế này. Nó khai mở trí huệ cho quý vị rồi. Quý vị thấy như khi nghe bài pháp này, quý vị viết cái xế, quý vị cũng cười cười, cũng viết vậy, nhưng mà biết rằng cái này á, mà từ nay á, đem cháu đem con lại mà biểu cho mấy đứa con dù trung nó nghe thì nó cũng bớt gửi thịnh quyền thương chút. Thì người bớt khổ chính là quý vị, chứ không phải là thầy. Thầy chỉ đem những cái đạo Phật là đạo cứu khổ. Thời gian quá ngắn tôi không thể giảng nhiều, bây giờ đã 1:40 trong chương trình giảng pháp bữa nay. Tôi xin tạm biệt và tôi hẹn gặp lại quý vị trong cái như thời gian tôi có mặt đây. Cô Diệu Thọ tính nói gì? Tại vì có nhiều người họ có pháp danh trước rồi, các ông thầy khác. Con theo thầy 15 năm. Thì cô là chữ Diệu, nhưng mà có những người họ họ được quý y ông thầy khác rồi họ theo tu sau này. Nhiều lắm. Đâu có. Cũng là Diệu Thọ nhưng mà bị Diệu Thọ quản luôn. Ví dụ như ta kêu, ví dụ cô là số 3 phải không? Diệu Thọ số 1. Diệu Thọ số 3, cô đứng ngơ. Diệu Thọ số 4. Dạ có con. Diệu Thọ và Diệu Thọ của Sài Gòn khác, và Diệu Thọ Quảng Nam khác, phải không? Xuống dưới ông Kim Dương kêu Diệu Thọ. Diệu Thọ, Diệu Thọ kêu hoài không trúng, cái trong này có ba Diệu Thọ. Diệu Thọ số 4. Dạ dạ con. Rồi hồi hướng. Họ trùng lắm, như Diệu Âm á, tới mấy ngàn người Diệu Âm luôn, đệ tử của bà Thượng Tịnh Khâm. Rồi tôi từng sau lời của mặt ở Colorado, sau khi Colorado xong tôi sẽ trở về. Riêng năm nay tôi sẽ có chương trình tu khai thương cái cơ sở ở Fresno, có thể là vào lễ Thanksgiving, mà cũng có thể là vào Noel, tùy theo cái tiến trình xây dựng ở dưới. Và tất cả những người nào mà ở tiểu đình muốn đi, là Oregon muốn đi, Oregon thì ghi với Minh Ngộ, và ở tiểu đình thì ghi với Tiên với cô Diệu Tịnh. Chúng ta sẽ tu 3 ngày ở Fresno và 2 ngày ở dưới Bosa. Xuống dưới Bosa chúng ta có đi khất thực. Cho nên người nào mà cạo đầu á, thì được đi xe mới, tôi mướn xe mới cho đi. Còn người nào á, mà ghi danh là cư sĩ đó, mà không có bỏ dấu độc là gì? Củ xì, là đi xe củ xì. Phải không? Chi đó. Chứ không sao hết, không sao hết, không sao hết. Thì tôi nghĩ là Thanksgiving, nhưng mà tôi nói thòng vậy thôi. Rồi, chúng ta hồi hướng và chúng tôi gặp lại những bài pháp ở bên Denver, Colorado vào ngày 11, 12, 13 của tháng 10. Quyền đem trong đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trân trọng kính chào quý vị, mời quý vị xuống thọ trai. Dạ. Bữa nay chúng ta đãi cà ri bánh mì.